Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, mở cửa a. Các ngươi nhanh đưa tới. Leng keng đông đông đông đông đông, anh em hồ lô. Vừa ra đời đến liền mất đi ba. Gió táp mưa, xa lại ném ba, liền thừa ta rồi. Đỉnh bằng núi, hoa sen trước động. Đường tam táng hư phát vui sướng tiếng ca từ nơi xa chậm rãi đến. Lần này đường tam táng khách mời một thanh chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuẩn bị thanh mình lấy chuyển phát nhanh hình thức đưa đến đỉnh bằng núi hoa sen động. Về phần nguyên nhân mà câu cá chấp pháp biết hay không? Chờ lấy cái kia hai ngốc hàng đến bắt được mình. Còn chưa nhất định muốn đợi bao lâu đâu. Nghĩ đến mình bảo bối còn muốn tạm thời bị cái kia hai ngốc hàng bảo đảm quản một đoạn thời gian. Đường tam táng trong lòng liền bách không kịp đối đãi. Loại này bách không kịp đối đãi phía dưới. Đường tam táng quyết định mình chủ động đưa tới cửa đến. Để kim giác ngân giác bắt mình. Sau đó lại từ đại thánh cùng nhị sư huynh tới cứu hắn. Đương nhiên, mặc dù ưa thích tìm đường chết. Nhưng đường tam táng không làm không nắm chắc chết. Để cho an toàn, xác thực bảo đảm mình không hội thật bị cái kia hai ngốc hàng đem Ninh Nhử ăn. Đường tam táng tùy thân là mang theo đại thánh một căn lông khỉ. Đến lúc đó một khi gặp nguy hiểm đại thánh vậy có thể kịp thời chạy đến cứu giá. Dù sao hiện thực không phải, cũng không phải diễn kịch truyền hình. Không phải chỗ có yêu quái đều như vậy thiếu thông minh. Bắt đường tam táng nhất định phải bỏ đói mấy ngày. Thảo luận làm sao ăn lại thảo luận mấy ngày. Chuyên môn chờ lấy đại thánh tới cứu điều khiển. Huống chi, lấy kim giác ngân giác cái kia một đôi huynh đệ trí thông minh. Liền xem như diễn kịch. Đường tam táng vậy không dám hứa chắc bọn hắn thật sự sẽ không ở đại thánh trước khi đến thanh mình. Đem Ninh Nhử a, mọi người đều biết. Càng trí thông minh thiếu phí tự cho là đúng diễn viên. Càng thích dựa theo ý nghĩ của mình mù mấy thanh đổi kịch bản a. Leng keng đông đông đông đông đông, anh em hồ lô tương đương, đường tam táng ngâm nga bài hát. Nện bước nhẹ nhàng, vui vẻ bộ pháp đi tới hoa sen hang hốc trước cửa. Đông đông đông tương đương, đông đông đông tương đương, đường tam táng cầm cửu hoàn tích trượng tại cửa động bên. Trên đập mấy lần, mở cửa nha, các ngươi nhanh đưa tới. Rầm rầm tương đương, cửa động dâng lên. Từ đó chạy đến một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu yêu. A, một cái tiểu não phủ. Nhìn cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu yêu. Đường tam táng ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiểu não phủ thịt mặc dù không thể ăn. Nhưng hắn cùng tiểu não phủ đặc thù duyên điểm. Cái này cùng nhau đi tới. Hắn đã không biết đánh chết bao nhiêu tiểu não phủ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng một núi không thể chứa hai hổ. Đã chứng minh lão hổ số lượng thưa thớt, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ mỗi ngọn núi bên trên đều có như vậy một cái trở thành tinh tiểu não phủ. Cũng có thể là tiểu não phủ vốn chính là thú vương. Sinh tồn suất tương đối cao, sống lâu tự nhiên lại càng dễ thành tinh a. Tiểu não phủ phi phi phi, khỏe mạnh kháo khỉnh hổ yêu nhìn xem đường tam táng. Nghe đường tam táng gọi mình tiểu não phủ. Trên mặt liền là một trận mộng bức. Ngươi là cái thứ gì? Làm sao ngươi biết tên của ta? Đường tam táng. Ngươi mẹ nó thật đúng là gọi tiểu não phủ. Vị này tiểu não phủ thí chủ. Bần tăng đường tam táng. Táng thiên táng địa táng thương sinh. Giang hồ truyền ngôn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đường tam táng. Bần tăng đánh Tây Thiên đánh Đông Thổ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật thỉnh kinh. Này đi ngang qua Quý Bảo Động. Trong bụng cơ tương đương nấc tương đương đói khát khát. Lại gặp sắc trời đã tối. Chuyên tới để tá túc một đêm. Mong rằng tiểu não phủ thí chủ tạo thuận lợi. Nói ra một nửa. Đường tam táng không cẩn thận ợ một cái. Trong lòng âm thầm oán thầm. Đều do bát giới. Nhất định phải khuyên bần tăng trước khi đến ăn no điểm. Miễn cho một hội bão tố hí thời gian quá dài không có đồ ăn đói bụng. Hiện tại tốt, vừa mới nói câu trong bụng đói khát liền ợ một cái. Cái này để cho người ta thấy thế nào vi sư a? Vi sư thế nhưng là lập chí muốn cái kia tượng vàng Oscar. một cái hợp cách vua màn ảnh. Làm sao có thể cho phép mình diễn kỹ lưu lại nghiêm trọng như vậy sơ hở. Quả nhiên, ngay tại đường Tam Táng trong lòng tối mắng thầm nhị sư huynh thời điểm. Tiểu não phủ nhìn đường Tam Táng ánh mắt nhịn không được bắt đầu có chút cổ quái. Giống như là đang nhìn một cái mở to mắt nói lời bịa đặt hỗn đàn. Dược hoàn, mắt thấy tiểu não phủ loại vẻ mặt này. Đường Tam Táng tâm nói một tiếng dược hoàn. Người này thiết mắt thấy hay là băng. Hắn mặc dù biết mình không đáng tin cậy. Rất dễ dàng băng người thiết. Nhất là muốn diễn một cái chân chân chính chính hòa thượng thời điểm. Người kia thiết băng hay là bao nhanh có bao nhanh. Chỉ là, hắn nghĩ tới người một nhà thiết hội sập. Lại không nghĩ tới bây giờ liền chính chủ đều không có gặp đâu. Người thiết vậy mà dây sập. Cho nên nói muốn hay không giết người diệt khẩu. Đã con này cùng mình rất hữu duyên tiểu não phủ để cho mình sập người thiết. Mình tại bị người phát hiện trước đó trước sập con này tiểu não phủ thanh thi thể giấu đi. Có phải hay không liền có thể duy trì người một nhà thiết một đoạn thời gian không sập. Má ơi tương đương sư phụ a. Diễn kịch thật tốt khó a. Xem ra, về sau muốn xung kích ao nhìn tiểu kim nhân. Chỉ có thể dựa vào bản sắc biểu diễn. Trong lòng tâm tư như vậy bách truyền. Đường Tam Táng trong tay cửu hoàn tích trượng đã giơ lên. Chuẩn bị cho con này tiểu não phủ đến một cái hung ác. Tiểu não phủ thí chủ. Đừng trách bần tăng nhẫn tâm. Muốn trách cũng chỉ có thể quái bần tăng ở hơi đánh không phải lúc. Muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi nghe được bần tăng đánh ở một cái. Biết bần tăng cũng không đói sự thật. Cho nên tiểu não phủ. Nhận lấy cái chết đường Tam Táng trong tay cửu hoàn tích trượng vừa mới giơ lên. Tiểu não phủ nghi hoặc ánh mắt từ trên người hắn thu hồi. Ngẩng đầu nhìn trên trời chính giữa mặt trời, sắc trời rất muộn sao? Đường Tam Táng, ngẩng đầu nhìn trên trời chính giữa mặt trời. Đường Tam Táng trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói. MMPA, hù chết bần tăng, còn tưởng rằng người này thiết sập đâu. Nguyên lai không phải phát hiện bần tăng đánh ở một cái khám phá bần tăng cũng không đói chân tướng. Cái kia liền không sao. Người một nhà thiết cuối cùng là ổn định. Sư phụ a, đồ nhi liền nói đi nhà ngươi đồ đệ thiên phú dị bẩm. Không cần bản sắc biểu diễn cũng có thể cầm tượng vàng Oscar. Tâm tư trong nháy mắt chuyển đổi. Đường Tam Táng lặng yên không một tiếng động buông xuống cửu hoàn tích trượng. Trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Đương nhiên rồi. Tiểu não phủ thí chủ ngươi nhìn. Hiện tại mặt trời tại chính giữa. Lúc đã gần đến giữa trưa. Cái này đỉnh bằng núi độ cao. Bần tăng nhục thể phàm thai. Một buổi xế chiều khẳng định hạ không được núi. Hạ không được núi. Bần tăng trong đêm liền muốn trong núi qua đêm. Trên núi nhiều xài lang hổ báo. Còn có yêu ma ẩn hiện. Bần tăng một cái bình thường hòa thượng. Nếu như gặp phải xài lang hổ báo, nhất là bắt gặp yêu ma chẳng phải là một cái mạng nhỏ liền hoàn toàn không có nửa điểm bảo hộ. Nghe vậy, tiểu não phủ hồ nghi nhìn đường Tam Táng một chút, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xác thực, xài lang hổ báo nhiều hung hiểm, yêu ma quỷ quái ít thiện ác, người một cái hòa thượng trong đêm gặp gỡ lời nói. Trên cơ bản là thập tử vô sinh. Nghe vậy. Đường Tam Táng liên tục gật đầu. Liền là chính là. Cho nên còn xin tiểu não phủ thí chủ tạo thuận lợi. Để bần tăng trong động tá túc một đêm. Tiểu não phủ do dự một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía đường Tam Táng. Thế nhưng. Ta cũng là xài lang hổ báo bên trong hổ nha. Chúng ta trong động tất cả đều là yêu ma. Ngươi vào ở tới chậm bên trên chẳng phải là nguy hiểm hơn. Đường Tam Táng. MMP. Con này tiểu não phủ làm sao đột nhiên biến thông minh. Song song, người thiết lại phải sập. Nếu không trong lòng suy nghĩ muốn hay không trực tiếp thanh người sập. Đường Tam Táng còn tại tận lấy cuối cùng cố gắng. Tiểu não phủ thí chủ lời ấy sai rồi. Cần biết xài lang hổ báo người chính là xúc sinh chi vật. Cổ nhân nói vẹt có thể nói không rời phi cầm. Tinh tinh có thể nói không rời tẩu thú. Người mặc dù có thể nói không giữ lời, không dễ cầm thú hồ, nói liền là vẹt cùng tinh tinh mặc dù có thể nói chuyện, nhưng vẫn là cầm thú, bởi vì hắn nhóm không có tư tưởng, mà người sở dĩ làm người, là bởi vì người so cầm thú nhiều tư tưởng. Tiểu não phủ thí chủ ngươi mặc dù trước kia là một cái tiểu não phủ, nhưng bây giờ ngươi có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, còn có thể cùng nhân loại tiến hành hữu hảo, thân thiết đối đáp. Cái này chứng minh ngươi đã thoát ly cầm thú phạm trù, không còn là một cái đơn thuần tiểu não phủ. Tiểu não phủ ngẩn ngơ. Vậy ta là cái gì? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Ngươi chính là một cái không đơn thuần tiểu não phủ. Tiểu não phủ, hòa thượng, ngươi nói xong có đạo lý. Đường Tam Táng hắc hắc vui lên. Đương nhiên, tiểu não phủ thí chủ ngươi đã là một cái không đơn thuần tiểu não phủ. Tự nhiên là không tính là xài lang hổ báo. Về phần yêu ma, tiểu não phủ thí chủ các ngươi mặc dù đều thành tinh, nhưng phải biết, Bần Tăng là chủ động đến đây các ngươi nơi này tá túc. Không phải là bị các ngươi bắt ăn thịt. Giữa hai cái này có bản chất lại khác. Đến đây tá túc là Bần Tăng chủ động. Bần Tăng tại cùng các ngươi cái kia chút yêu ma huynh đệ ở giữa kết giao bên trong chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Huyết thực là chính các ngươi chộp tới. Các ngươi bỏ ra cố gắng. Huyết thực là bị ép bị bắt. Các ngươi chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đường Tam Táng nhìn xem tiểu não phủ mộng bức bộ dáng, cười hỏi, cho nên nói, tiểu não phủ thí chủ, Bần Tăng là các ngươi bắt tới sao? Tiểu não phủ lắc đầu, không phải. Đường Tam Táng vỗ tay một cái kia là được rồi. Bần Tăng mặc dù đến các ngươi nơi này tá túc, nhưng Bần Tăng bản thân chi tự do. Bần Tăng thông qua cùng ngươi giao chảy vào các ngươi động phủ này, liền là ngươi khách nhân. Các ngươi không chỉ có không nên tổn thương Bần Tăng, còn hẳn là bảo hộ Bần Tăng không bị khác yêu ma tổn thương. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh các ngươi đã thoát ly cầm thú phạm trù, là một chỉ hiểu được giảng đạo lý chân chính yêu tinh. Tiểu não phủ thí chủ, ngươi cảm thấy Bần Tăng nói có lý không? Tiểu não phủ trừng mắt nhìn xem Đường Tam Táng, trong mắt đã viết đầy thật sâu sùng bái, hung hăng gật gật đầu. Hòa thượng, người nói quá có đạo lý. Nhìn xem tiểu não phủ trong mắt sùng bái, Đường Tam Táng có chút xấu hổ. Đâu có đâu có, Bần Tăng cũng chính là so với các ngươi biết hơi nhiều một chút mà thôi. Tiểu não phủ thí chủ ngươi chỉ cần nhiều học tập, luôn có một ngày cũng có thể giống Bần Tăng như thế bác học. Tiểu não phủ nặng nặng nhẹ gật đầu. Hòa thượng, ta tiểu não phủ về sau nhất định hội nghiêm túc học tập. Nói xong, tiểu não phủ quay người lại liền hướng bên trong chạy tới. Hòa thượng ngươi chờ, ta đi hỏi một chút đại vương có thể hay không để cho ngươi tá túc một đêm. Nghe vậy, Đường Tam Táng gật gật đầu, đưa mắt nhìn tiểu não phủ hướng trong động chạy, ngoài miệng còn dặn dò lấy, chạy chậm một chút, khác ném tới. Tiểu não phủ dừng lại, quay người cảm kích nhìn Đường Tam Táng một chút. Nguyên lai, chạy chậm một chút liền không hội quảng tới rồi sao? Đường Tam Táng sững sờ, có chút đồng tình nhìn tiểu não phủ một chút, nhẹ gật đầu, chạy chậm một chút liền không hội ném tới. Tiểu não phủ trong mắt càng phát ra cảm kích. Đúng hòa thượng, ngươi là tới làm gì tới? Đường Tam Táng cười cười, đưa chuyển phát nhanh. Tiểu não phủ, chuyển phát nhanh, đó là cái gì? Đường Tam Táng nghĩ nghĩ, liền là tặng đồ. Thứ gì? Một cái hòa thượng, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.